Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong. Chương 77, em không có ý định làm lễ khai trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh ca, sau này nơi này chính là tổng bộ công ty em. Tô Trường Phong cười nói. Tống Thanh ca cười khổ một tiếng. Tổng bộ gì chứ? Công ty vừa mới thành lập. Có thể kiên trì hay không cũng khó nói. Tô Trường Phong nói. Có chút lòng tin chứ. Em phải tin có chồng em ở đây. Cho dù trời sập cũng không sợ. Tống Thanh ca quyến rũ liếc hắn một cái. Đừng tự mãn. Anh cho rằng mỗi lần anh đều sẽ có hên như vậy. À đúng rồi. Sáng sớm hôm nay có chuyện gì xảy ra? Người của sở giao dục thiếu nhi sao lại đột nhiên đi tới nhà trẻ? Còn có chú của Bảo Vân. Sao giống như cũng rất sợ anh vậy? Tô Trường Phong cười cười. Rất đơn giản. Bởi vì anh gọi điện thoại khiếu nại bọn họ. Cho nên bọn họ mới sợ. Tống Thanh ca có chút im lặng. Sao mỗi lần anh phàn nàn đều hữu dụng như vậy? Thanh ca, công ty lập tức thành lập. Tên đã định chưa? Tô Trường Phong hỏi. Tống Thanh ca gật đầu. Quyết định rồi. Gọi công ty Mậu Dịch Trường ca đi. Nếu tập đoàn Trường ca bị Tống gia cướp đi. Vậy bắt đầu lại từ đầu. Lại thành lập một tập đoàn Trường ca mới. Tô Trường Phong gật gật đầu. Được. Chúng ta làm lại từ đầu. Đúng rồi. Buổi lễ khai trương công ty. Em chuẩn bị mời bao nhiêu người? Tống Thanh ca sửng sốt. Em không có ý định làm lễ khai trương. Dù sao công ty vừa mới thành lập, còn rất nhỏ yếu. Hơn nữa, cô ở thương giới hàng thành, cũng không quen biết ai, cho nên không nghĩ làm lễ khai trương. Tô Trường Phong lắc đầu nói. Vậy không được, lễ khai trương công ty nhất định phải tổ chức. Chuyện này em đừng quan tâm. Giao cho anh đi, anh cam đoan, để cho công ty Trường ca chúng ta khai trương thật náo nhiệt. Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn bừng bừng của Tô Trường Phong, Tống Thanh ca cũng không muốn đả kích hắn. Hai người thương lượng quyết định công ty Mậu Dịch Trường ca 3 ngày sau cử hành một làm một cái lễ khai trương nho nhỏ. Sau đó, Tô Trường Phong gọi Phá Quân tới. 3 ngày sau công ty Thanh ca sẽ cử hành lễ khai trương. Đến lúc đó tôi không hy vọng chỉ có vài người đến. Tô Trường Phong nói. Phá Quân cười hắc hắc. Phong ca, việc này dễ làm mà. Em gửi tin tức cho chỉ huy sứ năm đại chiến vực. Cam đoan bọn họ không thiếu một ai. Toàn bộ sẽ tới. Tô Trường Phong chừng hắn một cái. Tiểu tử thôi, cậu ngứa ra rồi à? Tôi muốn tổ chức lễ khai trương. Không phải tìm bọn hắn đến đánh trận. Đừng quá rêu rao biết không? Bản tính của năm người kia. Nếu nhận được thông báo. Sợ là có thể kinh động hơn phân nửa đại hạ. Vạn nhất tin tức khuếch tán ra ngoài. Đến lúc đó đừng nói là bọn họ. Chỉ sợ là toàn bộ chiến bộ cao tầng. Đều phải tới. Nói đùa. Thương Long Chiến Thần mở công ty. Ai dám không nể tình. Cách trương.